Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 giới giải trí lão đại thật xoái 21. Đi ra thu hiện trường, bên ngoài sắc trời sớm đều đen, đêm nay là cái hảo thời tiết, bóng đêm đen nhánh. Ngôi sao phồn đa, thường thường còn có gió lạnh tập quá, mở cửa xe. Nam Nhiễm ngồi trên bảo mẫu xe, mở miệng đi lục địa câu lạc bộ Demersil, tài xế nhiều nghe lời. À, lập tức hành động, xe phát động, thực mau liền hướng tới mục đích địa chạy đi, sao lục địa câu lạc bộ. Đêm ngầm lầu 2, bất đồng với lầu 1 lầu 2 kim bích huy hoàng cùng náo nhiệt, ngầm lầu 2 là một cái quyền tràng, chỉ là hôm nay. Cũng không có thi đấu, cũng không có người xem Mercy-wing từ phương nơi thi đấu, buộc quyền tràng. Chuyên dụng dây thừng, bốn phía tối tăm Mercy-siêu chỉ có nơi sân chính phía trên có một chản mờ nhạt. Đèn, ánh đèn lay động, đem bóng người kéo trường, ở ánh đèn hạ, một cái lớn lên đẹp xinh đẹp nam nhân. Bị người cột vào ghế trên, màu trắng áo sơ mi bị thít chặt ra vài đạo thằng ngân, Nguyễn mặc ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía người, một đám cao lớn thô kệch. Tướng mạo hung ác, nhìn, như là này câu lạc bộ đêm tay đỡ mơ siêu trong đó vùng đại dây xích vàng. Kim cương biểu anh em, trong miệng ngậm một cây tăm xỉa răng, đại khái. Là nhìn này Nguyễn mặc cùng giống nhau thiếu niên bất đồng, dù sao cũng là tại đây ngư long hỗn tạp. Chỗ ngồi lăn lộn lâu như vậy, vẫn là có chút nhãn lực thấy, thanh âm thô cuồng tiểu huynh đệ. Chúng ta cũng không vì khó ngươi, đem kịch bản giao ra đây, chúng ta liền thả ngươi đi, Nguyễn mặc bộ. Dáng lãnh đạm mơ siêu chính mình bị trói gô cột vào nơi này, không có khiến cho hắn bất luận cái gì dao động, hắn không nói một lời. Ở kia dây xích vàng đại ca bên cạnh có một tiểu đệ. Nhìn qua có điểm đáng khinh, tựa hồ, là tại đây chỗ ngồi vô pháp vô thiên quán, trực tiếp đi lên trước. Một phen phiến ở Nguyễn mặc trên mặt con mẹ nó. Cái gì ngoạn ý nhi? Chúng ta thường ca cùng ngươi nói chuyện. Trang cái gì trang? Làm ngươi giao liền nhanh lên giao ra đây, lại rong dài. Tá ngươi này hai cái đùi, vị kia dây xích vàng đại ca tuy rằng cảm thấy thiếu niên này địa vị không bình thường, nhưng ở hắn địa giới nhi. Đánh liền đánh, ai còn dám nói cái gì, đại ca mở miệng nhanh lên nói kịch bản ở đâu, bằng không. Ta cũng không dám bảo đảm ngươi còn có thể hay không hoàn hảo không tổn hao gì đi ra ngoài, bị trói. Nguyễn mặc, thờ ơ, so vừa mới càng lãnh đã mơ siêu tiểu đệ nhìn Nguyễn mặc. Cười lạnh còn cảm thấy chính mình là cái xương cứng. Vừa nói, vừa đi tiến lên, duỗi tay. Nắm Nguyễn mặc mặt biểu tình đáng khinh, vẻ mặt đáng tiếc vị kia thường ca lên tiếng, giao ra kịch bản. Ngươi liền có thể từ đầu chí cuối đi ra ngoài, bằng không, liền tại đây khi nói chuyện, lang. Keng, thang máy bỗng nhiên vang lên, thường ca ném tăm xỉa răng. Nhìn về phía bên cạnh tiểu đệ, không phải nói, không có cho phép không chuẩn tới chỗ này. Kia tiểu đệ lập tức cung cung kính kính, đại ca. Ta đây liền đi xem mơ siêu, nói. Liền phải rời đi lôi đài, lúc này, cửa thang máy mở ra, lộc cọc màu đen giày cao gót đạp lên trên sàn. Nhà phát ra âm thanh, liền nhìn đến một nữ nhân. Ăn mặc màu đen phết đất váy lụa, dáng người rào hảo, màu đen cuộn sóng cuốn tóc dài, môi đỏ phác họa ra độ cung. Mang theo một loại từ trên trời giáng xuống cao quý, xuất hiện ở này ngầm lầu 2, tất cả mọi người. Không nghĩ tới, tới là cái nữ nhân, thế nhưng vẫn là cái ăn mặc lễ phục xinh đẹp vưu vật Nam Nhiệm ánh mắt dừng ở. Nguyễn mặc trên người áo. Dạ Minh Châu thật đúng là chính là bị người trộm đi, nàng từng bước một hướng tới lôi đài đi, chờ đến. Nàng đi vào, thậm chí nghe được nam nhân dầm nuốt nước miếng thanh âm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.